Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, bởi vì chúng nó hảo xấu, Mạc Nhật Tỷ không ở, Xà Vương không ở, trời ạ, cơ hội tới, Ngu Cơ rất kích động, vô cùng kích động được toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình, cặp kia đẹp mắt sáng chói. Hình như nhìn thấy gì bảo vật tựa như, ngươi làm sao vậy, có phải hay không tìm hắn có chuyện gì? Lý Quả mặc dù không để ý Mạc Nhật Tỷ hành tung, nhưng là thấy đến Ngu Cơ này phó bộ dáng, cho rằng nàng có chuyện gì gấp muốn tìm hắn, thế là nhịn không được dò hỏi. Lâm quản gia cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, không biết này phu nhân lại muốn làm cái gì sự, này phó bộ dáng không giống như là tìm Xà Vương có việc. Ngu Cơ nghe thấy lời của nàng, tâm tình kích động lập tức bình phục rất nhiều, không dám lại lộ ra để cho bọn họ nghi hoặc biểu tình đến. Trong mắt chuyển động một cái, nảy ra ý hay, sau đó lộ ra tươi cười. Chủ nhân không ở, như vậy tốt quá, chúng ta hành động liền không cần phải lo lắng hắn phản đối. Nói không chừng quả quả có lẽ có thể tìm được đường đi ra ngoài đâu, Lý Quả vừa nghe. Mắt cũng là sáng ngời, cảm thấy Ngu Cơ nói đúng, thế là gật gật đầu, hắn không ở cũng tốt, chúng ta mừng rỡ tự tại, chính là, chúng ta muốn làm gì liền làm gì, thật tốt a. Ngu Cơ thấy Lý Quả vậy mà tán đồng lời của nàng, không khỏi hỉ để bụng đầu, vội vàng nói, Lâm quản gia không nói gì, không có nhiều lời, chúng ta ăn xong không như đến trong phòng ta ngồi một hồi đi. Ngươi còn chưa có đi quá phòng ta đâu, Ngu Cơ cùng Lý Quả sau khi ngồi xuống. Vừa ăn biên không thèm để ý chút nào với nàng mời đạo. Lý Quả không nghi ngờ có hắn, lập tức gật gật đầu. Nàng này kỳ một chút thiên đã cùng Ngu Cơ quen như vậy. Trong lòng phòng bị đã một chút không có, cho nên không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Chỉ chốc lát sau, Lý Quả cùng Hoàng Nhi liền theo Ngu Cơ đi tới gian phòng của nàng. Lúc này, Ngu Cơ đã làm cho người ta bố trí không ít điểm tâm cùng hoa quả nước trà. Cùng nhau cùng nàng ngồi xuống, Hoàng Nhi đứng ở một bên. Quả quả, ngươi vì sao như thế sợ rắn a? Ngu Cơ là kia hồ không đề cập tới đề kia hồ. Biết rõ nàng sợ rắn, vẫn đang rất nỗ lực tìm hiểu tin tức, nhìn không dễ nhìn, thoạt nhìn rất hung, hơn nữa bộ dáng bất thảo hỉ. Ta cảm thấy sờn tóc gáy, nàng nhíu mày, nhấp một ngụm trà thủy, tự nhiên mà vậy nói, Ngu Cơ vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi thất thanh nói, cứ như vậy, nàng không dám tin, Lý Quả vậy mà nói các nàng xấu, hơn nữa hung, tuyệt không thích các nàng. Hết chương.